Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 370, gọi cho Nguyễn Chi Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên mà Cao đến nhà họ Trần. Ông ta chần chừ đợi ở ngoài cửa nửa tiếng mới vào. Khi người ra đón là Cố Như Yên, gương mặt già nua của ông ta bỗng trở nên đỏ bừng. Đây là tặng mọi người. Chúc mừng năm mới. Mà Cao xấu hổ, nói vội rồi nhanh chóng đưa giỏ quà cho Cố Như Yên. Cố Như Yên niềm nở đón khách vào nhà. Thực ra tôi cũng có việc. Hôm nay tôi đến là có chuyện muốn hỏi Trần Tử Huyên. Mà Cao luống cuống, mặt đỏ bừng lo lắng nói với Cố Như Yên. Rồi nhanh chóng kéo Trần Tử Huyên ra cửa. Chú thích gì của tôi đúng không? Trần Tử Huyên bị kéo ra khỏi cửa. Đã lập tức khỏi trước khi ông ta kịp mở miệng. Sắc mặt của Mạc Cao bỗng căng thẳng. Ông ta không muốn thừa nhận. Hét lớn. Không có chuyện đó đâu. Đừng nói nhảm. Hôm nay tôi tới hỏi cô. Đường Duật có tìm cô không? Không có. Trần Tử Huyên thấy vẻ nghiêm trọng của Mạc Cao. Rồi lại thấy ông ta lẩm bẩm. Không thể nào. Rõ ràng đã xuống máy bay rồi mà. Mạc Cao dường như thực sự bận. Ông ta nhập số di động của mình vào máy của Trần Tử Huyên. Nếu Đường Duật liên lạc với cô phải thông báo cho tôi ngay lập tức. Nói xong, ông ta vội vã xoay người rời đi. Tiểu trụ tử xảy ra chuyện gì vậy? Trần Tử Huyên nhìn theo ông ta. Hét lớn, mà Cao nhanh chóng nổ máy. Hơi bực bội và sốt ruột. Chết tiệt, một người to lớn, sống sờ sờ ra đấy. Sao lại biến mất như không khí được? Trần Tử Huyên đứng ở trước cửa nhà cô. Nhìn xe của Mạc Cao rời đi, cô cũng không nghe thấy ông ta nói gì. Nhưng vẻ mặt ông ta thực sự rất nghiêm trọng. Đó là cậu nhóc ngốc nghếch nhà họ Đường sao? Khi cô bước vào, bà cụ Trần nói chuyện với Cố Như Yên về Đường Duật. Tôi vẫn nhớ, đó là một cậu bé rất đẹp. Ông nội của Tử Huyên còn từng bảo sẽ cho hai đứa đính hôn. Nhưng mọi người nói rằng, cậu bé ấy bị sốt cao. Ảnh hưởng đến não khi còn nhỏ, nên là chỉ số IQ của cậu có vấn đề. Bà nội, tiểu trụ tử rất thông minh, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Trần Tử Huyên bước vào, thuận tiện đáp lời, Cố Như Yên mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn, một khi có người bảo Đường Duật không thông minh, Tử Huyên nhất định sẽ nổi nóng. Cũng vì chuyện này, cháu đã không ít lần đánh nhau với người ta khi còn nhỏ. Những người đó đáng đánh mà. Trần Tử Huyên ngây người nhớ lại những chiến tích huy hoàng trước đây của cô. Rồi lo lắng hỏi Cố Như Yên. Dì ơi, tiểu trụ tử có liên lạc với dì không? Cố Như Yên lắc đầu. Đường Duật, dì đã lâu không gặp nó rồi. Lần trước bố cháu nằm viện, dì đã định nhờ cậu ấy giúp đỡ. Nhưng điện thoại cậu ấy tắt máy. Trần Tử Huyên lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm trong danh bạ. Cô gọi cho Đường Duật, nhưng vẫn không liên lạc được. Thấy cô cau mày, Cố Như Yên quan tâm hỏi. Chú của Đường Duật vừa mới tới. Cậu ấy xảy ra chuyện gì à? Đường Duật là một đứa trẻ đáng thương. Hồi đó, mẹ cậu ấy bị một người đàn ông họ Đường lừa gạt. Nên cậu mới được sinh ra với thân phận là con ngoài giá thú. Sau khi nhận tổ tông, cậu ấy vẫn thường bị nhà họ Đường bắt nạt. Cậu ấy không có nhiều người thân thích. Cố Như Yên rất quý Đường Duật, cũng đã mấy lần được anh ta giúp đỡ. Vậy nên bà đưa ra đề nghị. Tử Huyên, cháu thử hỏi Lê Hướng Bắc xem có tin tức gì không. Vừa rồi, chú của Đường Duật trông rất lo lắng. Cháu biết rồi. Trần Tử Huyên cầm điện thoại lướt nhanh trên màn hình. Đúng lúc ấy nhìn thấy Lê Hướng Bắc đang gửi tin nhắn trên nhóm Weibo. Lê công tử, Bùi Hạo Nhiên, theo quy định của nhà họ Lê chúng tôi, những người đã kết hôn phải đưa cho con cẩu độc thân là tôi đây một phong bao lì xì lớn. Đúng rồi, còn phải có phong bao của vợ cậu cho tôi nữa, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Lê công tử, bây giờ bắt đầu luôn. Trước tiên, tôi sẽ gửi đi một phong bao nhỏ, và chọn một phong bao khác một cách ngẫu nhiên. Lê Hướng Bắc suốt ngày nhàn rỗi, nên đã lập một nhóm chat chung với bạn bè. Hôm nay trông anh ta thực sự vui vẻ. Bảo bối độc nhất, có ai biết tin tức về Đường Duật không? Trần Tử Huyên đột nhiên gửi tin nhắn. Một vài người trong nhóm lập tức phấn khích. Lê công tử, Trần Tử Huyên, thực sự là cô đấy à? Lê Hướng Bắc tỏ ra nghi ngờ. Theo tin đồn, Trần Tử Huyên đã có một cuộc đấu khẩu với Nguyễn Chi Vũ. Sau đó cô đã đau lòng rời khỏi thành phố A. Do vậy, chẳng ai dám làm phiền cô trong những ngày năm mới. Bảo bối độc nhất, tôi đang hỏi tin tức về Đường Duật. Gần đây cậu ấy có gặp chuyện gì không? Cả nhóm im lặng trong một phút. Giọng điệu uy nghiêm này, đúng chuẩn phong cách nói chuyện của cô Trần. Tên ngốc nào nói Trần Tử Huyên đau lòng muốn chết. Hao tổn tinh thần gì chứ? Đúng là nói láo. John lập tức trả lời. Cô đang tìm Đường Duật của nhà họ Đường. Sinh sống tại thành phố F sao? Chị dâu, tôi tình cờ gặp anh ấy tại sân bay quốc tế ở thành phố A vào đêm giao thừa. Khoảng 4 giờ chiều, anh ấy xuống máy bay mà không mang theo hành lý. Chỉ có một mình anh ấy. John kinh doanh tài chính nên cái tên Đường Duật rất quen thuộc với anh ta. Lần gần đây nhất, thị trường chứng khoán chao đảo đều do Đường Duật. Chính vì điều này mà John có cơ hội gặp anh ta. Nếu như vị đại thần này muốn ăn quả đậm, chắc chắn không ít tài sản của họ sẽ không cánh mà bay. Đã không ít công ty bị Đường Duật thâu tóm. Chị dâu, đừng lo lắng, nếu có tin tức gì, tôi sẽ thông báo cho cô. Ai cũng biết Trần Tử Huyên là tâm can của Nguyễn Chi Vũ, nên đều vào hưởng ứng vài câu với cô. Nhưng tựu chung lại là không ai có tin tức gì của Đường Duật. Cuối cùng, Bùi Hạo Nhiên phải gửi một tin nhắn riêng cho Trần Tử Huyên. Chi Vũ nhất định biết tin tức mà cô muốn biết. Trần Tử Huyên nhìn vào điện thoại di động, im lặng một lúc, thấy cô đang có tâm trạng dùng Weibo. Lê Hướng Bắc cao hứng, lập tức nhắn tin riêng. Đường Duật xảy ra chuyện gì sao? Cô không cần lo lắng. Thủ đoạn của Đường Duật so với Chi Vũ còn tàn nhẫn hơn đó. Cô xem video ngắn hôm qua tôi quay về cặp song sinh chưa? Hôm qua là ngày mùng 1. Mấy người chúng tôi đã đến nhà họ Nguyễn. Quay lén video. Chấm. Trần Tử Huyên thấy anh ta quá phiền. Vì vậy định out khỏi Weibo. Biết rằng cô đang có tâm trạng không vui. Lê Hướng Bắc lại gửi thêm một tin nhắn. Trần Tử Huyên. Cô không muốn thấy con trai mình chút nào sao? Câu nói này chủ yếu là muốn cô động lòng. Nhưng Trần Tử Huyên lại nổi cáu. Đặt điện thoại xuống bàn. Cố Như Yên quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì à? Trần Tử Huyên thản nhiên đáp. Đường Duật không sao. Cậu ấy đang sống một mình. Không cần lo đâu ạ. Tuy nói như vậy. Nhưng sau bữa tối, Trần Tử Huyên trở về phòng mình. Cô nhìn dãy số quen thuộc trên danh bạ và do dự hồi lâu. Bùi Hạo Nhiên nói đúng. Nếu cô muốn hỏi về tin tức của Đường Duật, cách tốt nhất là tìm Nguyễn Chi Vũ. Cuối cùng, cô gọi điện thoại cho anh. Nhưng điện thoại cứ đổ chuông và không có ai trả lời. Cho đến khi nó tự động ngắt tín hiệu. Khi Trần Tử Huyên nghe thấy tiếng bíp, cô không khỏi thở dài. Đam mỹ hay, nếu cuộc gọi thực sự thành công, cô không biết nói gì với Nguyễn Chi Vũ. Cô sẽ hơi bối rối khi nghe thấy giọng anh. Tiểu trụ tử chắc không sao đâu. Cô ném điện thoại xuống giường. Rồi đi tắm. Đúng lúc này, tại nhà họ Nguyễn, Nguyễn Chi Vũ sau khi ăn hiếp tụi nhỏ ở phòng trẻ em, liền trở về phòng, cầm lấy điện thoại đang sạc trong phòng ngủ. Trên khuôn mặt nghiêm túc của anh lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách chương.